Chọn ngày giờ để sinh con như trạng. Hỏi: Kính bạch thầy, theo khoa dịch học lý số thì người cha và mẹ muốn sinh con xuất chúng như Lê Quý Đôn, như Trạng Trình thì phải biết lựa mùa, tiết, năm, tháng, ngày giờ nào hợp với ngũ hành vân vân để vợ chồng giao hợp. Như thế có đúng không? Vậy thì dịch lý và vật lý có trái ngược nhau không? Vì vật lý căn cứ trên luật nhân quả. Kính xin thầy giải thích. Đáp: Một lần nữa, câu hỏi này cũng thuộc về khoa lý số. Thưa các bạn, nếu như khoa lý số mà đúng như vậy thì các nhà lý số đều sinh con thông minh như Trạng Trình, như Lê Quý Đôn hết. Và như vậy luật nhân quả không còn công bằng, vì do lý số mà người ta cải hoán nhân quả. Luật nhân quả thì phải có thiện có ác, mà đã có thiện có ác thì phải có hành động tương ưng, chứ không phải như lý số. Cho nên con người thông minh hay u tối đều do hành động nhân quả thiện ác của chính họ, chứ không phải dựa vào lý số cải ác vi thiện. Vì vậy, trí tuệ thông minh là phải do sự tu học, huân tập nhiều đời, do nhân huân tập nhiều đời mà ngày nay đứa bé mới thông minh. Đó là một lý đúng mà không ai dám bảo rằng sai được. Còn theo lý số chọn ngày, giờ, hợp thời tiết ngũ hành để giao hợp đặng có con thông minh, điều đó là tham vọng không đúng chánh pháp. Muốn đặng thông minh thì phải siêng năng tu học, huân tập như trên đã nói, vì nhân nào quả nấy.